Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 216. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Vi trong lòng buồn bã, có chút khó chịu, anh ta khó khăn nói, "Vậy nên em không thích anh nữa sao?" Triệu Vân Phi mím môi, "Em thích có ích gì? Anh lại không chịu chấp nhận em, còn tránh mặt em." Hứa Vi nói, "Anh lúc nào tránh mặt em?" Con nói không, trước kia anh nghỉ phép ở nhà vẫn ổn. Em vừa tỏ tình, không lâu sau anh đã về đơn vị sớm. Triệu Vân Phi tố cáo, Hứa Vi có chút ngượng ngùng. Nhỏ giọng nói, đó là trước kia, từ khi em đến đây, anh lúc nào tránh mặt em. Triệu Vân Phi cong môi, cô ấy nhìn chằm chằm Hứa Vi, nghiêm túc nói, vậy nên, anh A Huy... Em hỏi anh lần nữa, anh có muốn làm người yêu em không? Nếu anh không muốn, em sẽ đi tìm người khác. Hứa Vi trực tiếp nắm lấy tay Vân Phi, nắm chặt, giọng anh ta kiên định, trầm ổn và mạnh mẽ. Được, sau này, không được nhận lời tỏ tình của người đàn ông khác nữa. Nhớ đó, em là người có người yêu rồi. Triệu Vân Phi vui vẻ nhào vào lòng anh ta. Anh ta nói gì cô ấy cũng gật đầu, mùi thơm mềm mại trong lòng, Hứa Vi có chút không được tự nhiên, khẽ ho một tiếng, nhìn quanh bốn phía, nhỏ giọng nói, Vân Phi, chú ý ảnh hưởng, khóe mắt Triệu Vân Phi đều là ý cười, nắm C, H, A, T, T, A, Y Hứa Vi không buông, anh A Huy, em vui quá, khóe miệng Hứa Vi khẽ nhếch lên. Anh ta cũng rất vui, cuối cùng cũng theo đuổi được người. Tâm trạng Triệu Vân Phi kích động không thôi. Cô ấy thông báo cho tất cả mọi người xung quanh. Nhất định phải để mọi người đều biết. Anh Vi đã là của cô rồi. Hai bên gia đình cũng biết tin này. Có người vui có người buồn. Cha Triệu thấy vợ cười tươi như hoa. Trong lòng rất không thoải mái. Tức giận nói, tình cảm. Thì ra bà sớm biết lý do con gái chuyển đoàn rồi phải không? Hàn Văn Quân liếc nhìn chồng. Đương nhiên nói, con gái tôi đương nhiên biết. Cha Triệu rất tức giận. Chẳng lẽ không phải con gái tôi sao? Tại sao tôi lại không biết? TBC Hàn Văn Quân nhìn sắc mặt tức giận của chồng. Có chút không nói nên lời. Chỉ tại ông như vậy. Tại sao ông lại không biết chứ? Hàn Văn Quân chính là cố ý, trước kia bà xem mắt cho con gái. Ông lại ngăn cản, cảm thấy con gái vẫn còn tốt. Cứ để thêm vài năm nữa hãy nói. Hàn Văn Quân lười để ý đến ông. Cậu Hứa Vi kia, lớn hơn Vân Phi nhà ta nhiều như vậy. Cậu ta cũng thấy ngại. Cha Triệu 10.000 lần không hài lòng. Hàn Văn Quân nhàn nhạt nói, lớn hơn 6 tuổi thì sao? Những người đồng chí của ông có mấy người bỏ vợ bỏ con. Tuổi đã cao rồi, còn muốn cưới cô gái trẻ nữa. Sao ông không nói, nói gì mà hôn nhân bao bọc thời cũ không được. Thời đại mới coi trọng hôn nhân tự do. Chẳng phải là coi thường người vợ quê mùa sao. Hàn Văn Quân mới coi thường những người đó. Cha Triệu có chút ngượng ngùng. Họ là họ, tôi là tôi, đó là chuyện của người ta. Tôi nói sao được, đừng có lạc đề, con gái ông còn có thể ở nhà cả đời sao? Hứa Vi có chỗ nào không tốt? Biết rõ gốc gác, lại có năng lực, còn đẹp trai nữa. Hàn Văn Quân kể ra một loạt ưu điểm của Hứa Vi. Lúc đầu cha Triệu còn có chút lung lay, nghe đến sau thì dần dần nhíu mày. Điểm mấu chốt là con gái ông thích. Hàn Văn Quân cuối cùng nói, ông đừng có làm loạn. Đến lúc đó con gái không vui, ông đừng có tìm tôi. Ông cứng cổ nói, tôi gọi điện cho Diên An. Hứa Vi còn lớn hơn nó 1 tuổi. Nó chắc chắn không đồng ý, cách trương.